Lý Kỳ vỗ vỗ vai Phan Thiếu Bạch cười nói. Quay về quán ba thôi, ta còn có việc muốn thương lượng với mọi người. Cách chương.